Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 147, từ trên trời giáng xuống, canh ba. Hốp che miệng lại, không thể tin tưởng nhìn Tống Siêu. Thật giả a, Bruce Banner bác sĩ, một tháng này ta cũng xem qua mấy lần. Rất ngại ngùng một người a. Ngoại trừ ở hắn chuyên nghiệp mặt trên có thể chân thành mà nói. Một người như vậy dĩ nhiên so với siêu anh hùng còn lợi hại hơn. Tống Siêu mỉm cười nở nụ cười. Gật gù. Được rồi. Nói cho ngươi. Tiến sĩ Banner nhưng là đã từng quân đội nhớ mãi không quên khắp nơi truy sát. How? Năm đó cái này tin tức ngươi xem qua đi. What? Tiến sĩ Banner dĩ nhiên là năm đó. How? Hốp kinh ngạc thốt lên. Vạn vạn không nghĩ đến cái kia một loại ngại ngùng bác sĩ. Dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh. How? Năm đó, How, đại chiến quân đội video nhưng là rất hot. Đáng tiếc phù dung chớm nở. Sau khi cũng không còn xuất hiện. Không có đến tiếp sau. Người bình thường căn bản không biết chi sau đó phát sinh cái gì. Được rồi. Như vậy lời nói. Xác thực có thể gia nhập cái tổ chức này. Còn có ai sao? Cái khác. Chờ định đi. Nói thí dụ như X học viện bên trong mấy người. Magneto Brotherhood bên trong người. Có điều đại thể thành tựu tổ chức hậu cần. Những này đều cần ngươi đến chủ tính chung sắp xếp. Hốp điểm điểm. Ngươi đây. Ngươi công ty mình siêu cấp League of Legends. Ngươi cái này boss không gia nhập sao? Ta có thể nghe ta ba ba nói tới ngươi rất lợi hại. Tuy rằng ta không biết lợi hại ở nơi nào. Tiểu nương bì. Còn không biết ta lợi hại ở đâu. Ngày mai nhường ngươi xuống không được giường. Tống Siêu nghe vậy giả vờ nổi giận dáng vẻ. Hù dọa Hốp. Đùng, Hốp cười trộm lại. Vỗ Tống Siêu một hồi. Cái kia không tính. Ta nói là đánh trận. Ngươi cùng, hau ai lợi hại a? Tống Siêu đứng dậy ôm Hốp vừa đi vừa nói. Ta khẳng định so với hắn lợi hại nhiều a. Không phải vậy ta có thể làm hắn boss à. Còn cụ thể sau đó ngươi sẽ biết. Hiện tại ta muốn nhường ngươi kiến thức dưới ta ở một phương diện khác sức chiến đấu. Tiểu nương bì. Ngươi nên vì ngươi đã nói lời nói phụ trách. A, không muốn a, tha cho ta đi, thân ái. Hốp nghe vậy kinh ngạc thốt lên xin tha. Ha ha, chậm, Dimasia nặc tay phải xuất chinh. Tiểu nương bì, nhường ngươi kiến thức dưới đại gia lợi hại. Quỳ xuống đất gọi ba ba đi. Ha ha ha, Tống Siêu cười đắc ý. Không để ý tới cừu nhỏ xin tha. Đi thẳng đến phòng ngủ. Cái này phòng ngủ càng to lớn hơn. Còn có cái siêu cấp đại dương. Quá hợp Tống mỗ tâm ý người. Dimasia vạn tuế. Noxus kỵ binh xung phong đi. Dù cho kẻ địch khổ sở quỳ xuống đất xin tha. Đáng tiếc a, thiết huyết tướng quân mặt lạnh vô tình. Sẽ không tha thứ. Hay là muốn tiếp tục chinh chiến. Mãi đến tận phe địch thủy tinh tự động bị phá. Trận này Ionia chiến tranh mới rốt cục hướng đi kết thúc. Bởi vì Ivan Vanko sớm đã bị Tống Siêu đào đến rồi công ty. Tự nhiên không có kiếp trước Iron Man bộ thứ hai nội dung vở kịch. Tuy rằng Ivan hiện tại thành tựu Umbrella đại biểu xuất hiện ở Stark tập đoàn đồng sự chỗ ngồi diện. Còn ở khuấy gió nổi mưa. Đáng tiếc đều là trò đùa trẻ con. Thời gian liền ngày hôm nay thiên trôi qua. Umbrella tầng cao nhất tác chiến phòng thí nghiệm Tống Siêu ôm Hốp. Quay về một đám người đột biến bọn tiểu đệ giới thiệu. Đến, nhận thức dưới, các ngươi boss bạn gái của ta. Hốp sau đó đại biểu Umbrella phụ trách các ngươi cái tổ chức này hậu cần cùng với tổ chức chủ tính. Chung sắp xếp, đều thành thật một chút nghe lời. Tống Siêu chuyên môn văn phòng nhìn thấy nữ nhân này quả nhiên. Vẫn là đến đưa tin. Sinh hoạt thư ký, đúng chỗ. Không sai a. Tống Siêu đứng lên hoan nghênh nói. Mai Parker nữ sĩ. Rất cao hứng ngươi gia nhập Umbrella. Hy vọng sau khi giữa chúng ta ở chung vui vẻ. Cảm tạ boss mời. Ta gặp chăm sóc tốt ngươi sinh hoạt phương diện nhu cầu. Emma tổng giám đốc văn phòng. Há. Phác. Thật là thoải mái. Tống Siêu xoa xoa Emma. Dư vị trước mỹ vị. Nắm chặt thu thập xong lách người. Nếu như bị người nhìn thấy làm sao bây giờ? Emma không nói gì, trắng Tống Siêu một ánh mắt, bò dậy mặc quần áo vào. Dục Tống Siêu, X học viện buổi tối đi. Marcia nặc tay liên tục chinh chiến hai quốc gia, liền chiến thắng liên tiếp, phấn khởi chiến đấu đến hừng đông, rốt cục chiến thắng kẻ địch. Hai thủy tinh chậm rãi sụp đổ. Tống Siêu thỏa mãn ôm Jin cùng Ororo, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ kể ra lời tâm tình, tay đang chậm chậm xoa xoa hai nữ động thân thể người. Nữ nhân rất dính chiêu này, không muốn xong xuôi sự liền đi ngủ, nhất định phải xong việc sau động viên nữ nhân, như vậy đối với cảm tình giữa nhau sẽ tốt hơn. Không hiểu được nam nhân nhiều học một chút, nếu như ngươi thấy nơi này, ha ha, Umbrella Tống Siêu chuyên môn phòng ngủ, phác, người nữ nhân này, lại phản bội một lần tiến sĩ Banner, ngươi không thích sao, phác, ta là bị ngươi cưỡng bức, ta là cái công cụ ngươi, nói một đằng làm một nẻo nam nhân, ngươi là công ty boss, ai dám uy hiếp ngươi, ngược lại ta là công cụ ngươi, là ngươi ép buộc ta. Betty Ross lại một lần vụng trộm đi đến trên lầu Tống Siêu phòng ngủ. Đối với Tống Siêu thực thi xâm phạm, đáng thương Umbrella đại boss chỉ có thể bất đắc dĩ lại lần nữa đảm nhiệm công cụ người. Nha, tiến sĩ Banner, đừng trách ta, là bạn gái ngươi ép buộc ta. Ta cũng là người bị hại a. Nghĩ như vậy, Tống Siêu động tác nhưng càng ngày càng thô lỗ, ngang ngược. Mà bét cô nàng này nhưng biểu hiện dần dần càng ngày càng hưng phấn. Hai người tất cả đều không nói bên trong. New York nào đó cạnh biển, Tống Siêu cùng hốp chuyên môn biệt thự, há. Thân ái, người ngày hôm nay làm sao như thế cuồng dã a? Tống Siêu nhìn ở chính mình mặt trên hốp hỏi. Phác, ta muốn ép khô ngươi. Khốn nạn, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đi X học viện. Cùng với ngươi cùng công ty Emma. Nha. Khả năng phòng thí nghiệm còn có ai? Hừ hừ, giữa các ngươi. Ai? Ngươi đừng nói xấu ta a. Không thể nào. Hừ, khốn nạn, ta muốn cắn chết ngươi. Ta muốn ép khô ngươi. Há? Xít, thật hắn sao thoải mái. Đến đây đi, bão táp đến càng mãnh liệt chút đi. Đoạn thời gian gần đây, Tống Siêu tại đây mấy nơi thay phiên trải qua có thể thoải mái. Xem như là đến thế giới này thanh nhàn nhất thời gian. Tình cờ lại đi Kamatai nhìn Wanda. Đáng tiếc thời gian ngốc không dài. Wanda chính đang sơ kỳ mới vừa tiếp xúc phép thuật. Ancient One tên đầu chọc này nói. Giai đoạn này không thích hợp quấy rối. Tống Siêu chỉ có thể từ bỏ. Cơ hội ở lại sau đó đi. Bét cô nàng này yêu loại kia cõng lấy bạn trai vụng trộm vui vẻ. Yêu thích loại kia kịch liệt táo bạo thô lỗ đối xử. Tống Siêu chỉ có thể cố hết sức ngay ở trước mặt công cụ người. Trên thực tế thích thú. Emma cùng Tống Siêu vẫn ở vào một loại tất cả không dùng ngôn ngữ đều hiểu hiểu ngầm bên trong. Tống Siêu rất yêu thích Emma hiểu chuyện. Thành thục cùng với săn sóc. Jin cùng Ororo thuộc về có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không tranh không cướp loại hình. Lẫn nhau tương kính như tân tính chất. Biết rõ Tống Siêu ở bên ngoài mang theo hốp cái này ngoại giới đều biết bạn gái. Tuy rằng ghen, có điều không có phát sinh cái gì không thể cứu vãn cãi vã. Tống Siêu yêu chết các nàng. Cho tới mới tới Mai, Parker nữ sĩ. Quan hệ cũng không tệ lắm. Có bạn gái mới, Tống Siêu tạm thời không nhúc nhích nàng. Đều đều, từ từ đi chứ. Liền như vậy, thời gian chậm rãi trôi đi một năm qua đi. Đối với như vậy vẻ đẹp tháng ngày, thật là làm cho Tống Siêu đời trước rất ước ao sinh hoạt. Rốt cục cũng đến kết thúc thời khắc. Một ngày này, Boss, trí năng quản gia, Superman, âm thanh đột nhiên vang lên đến. Chuyện gì? Superman, Boss, trước người ghi chú tin tức hiện nay đã xuất hiện. Ồ, cái nào một tin tức? Một cái từ trên trời giáng xuống cây búa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.